Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, 472. Chương 472 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Ký chủ mang thai, nàng lúc trước nằm viện thời điểm kiểm tra vẫn là tấm thân xử nữ. Nhưng hiện tại lại mang thai. Sao lại thế này? Ký chủ trong bụng hài tử đã mau 4 tháng. Cơ bản xem như thành hình, nhưng ký chủ chính mình lại trước nay không phát giác quá, trường học dò hỏi. Công an tham gia, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng tới khai thông ký chủ, con của ai? Ký chủ không biết con của ai? Ký chủ phụ thân đánh cuộc hữu nhiều như vậy, thua khiến cho nàng bồi ngủ. Nàng thi đại học trước kia mấy tháng bởi vì kia sự kiện bụng bị thương ở nhà tĩnh dưỡng. Buổi tối ngủ thời điểm trong phòng khách là một đống người đánh bạc thét to thanh. Môn liền tính khóa trái cũng sẽ bị người đẩy ra. Nàng thậm chí không biết là ai ở trên người nàng vận động. Như vậy nhật tử qua lâu như vậy. Mỗi ngày ở trên người nàng nam nhân nàng đều đếm không hết. Càng đừng nói là con của ai. Không nghĩ tới sẽ từ ký chủ trong miệng đào ra loại này lời nói. Dư luận một mảnh ồ lên. Hài tử bị xóa sạch, ký chủ phụ thân liên quan hắn những cái đó đánh cuộc hữu đều bị khởi tố. Ký chủ về tới trường học tiếp tục đi học, nàng nhật tử mơ màng hồ đồ. Mọi người xem nàng ánh mắt đồng tình lại đồng tình, nhưng nàng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ chịu đồng tình. Nàng yêu nhất Hoa Tảo đã chết, nhưng nàng còn hưởng thụ bởi vì Hoa Tảo chết mà mang đến tài nguyên. Vườn trường mọi người xem hướng. Ký chủ ánh mắt liền giống như xem ôn dịch giống nhau. Hòa ra người vài lần tìm được ký chủ nhục mạ đá đánh. Chỉ có ở ngay lúc này, ký chủ mới cảm thấy thống khoái. Hòa ra phụ mẫu đã từng cho nàng mua quá quần áo, cho nàng mua quá giày, thường xuyên lưu nàng ăn cơm. Có đôi khi ký chủ trong nhà bị đánh cuộc hữu nhóm chiếm cứ thành cứ điểm thời điểm. Ký chủ sẽ bị Hòa Tảo mang đi cùng ngủ, Hòa gia phụ mẫu chưa từng có bạc đãi quá nàng. Thậm chí trả lại cho nhà nàng cảm giác, nhưng nàng lại lấy oán trả ơn hại chết Hòa gia nữ nhi duy nhất. Làm hại Hòa gia ra bệnh tim nằm viện cuối cùng chết ở bệnh viện. Hảo hảo một cái ra. Chính là bởi vì nàng duyên cớ biến thành năm bè bảy mảng, nàng liền nên đã chịu trừng phạt. Nàng nên sống không bằng chết tồn tại, nơi trốn bị người chỉ mắng, Tề Mộ Hoa vài lần lấp kín ký chủ muốn nói lời nói. Lại đều bị ký chủ né tránh, tốt nghiệp đại học sau ký chủ đi báo cảnh giáo, nàng sinh hoạt tựa hồ đi. Vào quỹ đạo, nàng ở cảnh giáo biểu hiện yêu dị. Hòa người nhà không có lại tìm tới nàng. Nàng phụ thân bị phán hình. Nàng mẫu thân cùng nam nhân kia làm buôn bán từ nhỏ nhà xưởng biến thành đại nhà xưởng. Đã phát tài tìm tới nàng. Nàng trong ảo tưởng ôn nhu mẫu thân từ ái phụ thân đều có. Nàng chính thức biến thành cảnh sát. Bắt đầu chảo các loại người xấu. Cùng nhau đồng sự còn có người theo đuổi nàng. Như vậy sinh hoạt. Là nàng trước nay cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng hôm nay toàn bộ xúc tua nhưng đến. Chính là nàng đáy lòng. Lại như vậy khổ sở. Giống như là đầy người dơ bẩn. Mặc kệ như thế nào tẩy cũng rửa sạch không sạch sẽ. Kia mấy cái thanh niên lẩn trốn mười mấy cuối năm với bị bắt trụ. Có hai cái thay hình đổi dạng thành thành công nhân sĩ. Các loại từ thiện quyên tiền. Có hai cái tác bởi vì hấp độc bị trào, Hòa Tảo đã chết lâu như vậy. Nàng dưới mặt đất như vậy lạnh băng, nhưng những người này lại từng tái quá như thế dễ chịu. Phán hình thời điểm kia hai cái thành công nhân sĩ bởi vì hậu trường có người. Không ngừng chống án, không ngừng sửa án. Thế nhưng bởi vì không phải giết chết Hòa Tảo người mà không có phán tử hình. Chỉ có trong đó một cái hấp độc bởi vì giết chết Hòa Tảo bị phán tử hình. Nhưng mặt khác ba cái lại một cái so một cái phán nhẹ. Đặc biệt là kia hai cái từ thiện ra. Thẩm phán cảm thấy bởi vì bọn họ nhận tội ăn năn thái độ tốt đẹp. cho bọn hắn nhẹ phán. Ký chủ lúc này đây còn gặp được hồi lâu không có gặp mặt Hòa người nhà. Mấy năm nay đi qua, Hòa Tảo mẫu thân tóc hoa râm già nua không ngừng. Nàng cùng Hòa Tảo phụ thân lẫn nhau nâng. Rõ ràng tài tử quá trung niên, nhưng bóng dáng thoạt nhìn tựa như hai cái tóc trắng xóa lão nhân. Nghe xong phán quyết, Hòa Tảo mẫu thân đương trường liền xông lên đi đi tư đánh. Ký chủ đi ra thẩm phán đình thời điểm, cùng Hòa Tảo cha mẹ đụng phải thượng, khóc giống không ngừng. Hòa Tảo mẫu thân nhéo ký chủ tóc xé đánh. Ngươi trả ta sớm, ngươi trả ta sớm, dựa vào cái gì ngươi còn sống hào hào? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ngươi trả ta sớm, ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi như thế nào không chết đi? Kéo ra Hòa Tảo mẫu thân chính là Tề Mộ Hoa. Hắn như cũ là năm đó Hòa Tảo ái mộ khi bộ dáng. Nhưng Hòa Tảo cũng đã không còn nữa, khóc giống không ngừng thanh âm liền giống như cây búa thật mạnh. Nện ở ký chủ trên người, làm nàng hoảng hốt lại nghĩ tới nhà xác cuối cùng nhìn đến Hòa Tảo khi hình ảnh, nàng vì cái gì? Không chết đi, này một đời ký chủ cũng không có kết hôn. Nàng ở 35 tuổi thời điểm bởi vì ra nhiệm vụ hy sinh vì nhiệm vụ bị phong làm liệt sĩ, ở ký chủ xem ra. Này thật là cái buồn cười phong hào, người đáng chết cũng chưa chết, nhưng không nên chết người lại lấy như vậy thảm thiết phương thức chết đi, lần này ký chủ. Nàng không cam lòng cùng oán giận cũng không phải bởi vì nam nhân, cũng không phải bởi vì nàng chính mình. Nàng là vì chính mình tốt nhất tỉ muội, vì trong cuộc đời đối chính mình tốt nhất thân mật nhất ái nhân Hòa Tảo, nàng hy vọng lúc này đây. Cho dù là chết, chết người cũng là nàng chính mình mà không phải Hòa Tảo, ký chủ hy vọng Hòa Tảo có thể thuận thuận, lợi lợi thi đậu đại học, có thể tầm mắt nàng nguyện vọng của chính mình cùng Tề Mộ Hoa thuận lợi dắt tay. Cũng vì Tề Mộ Hoa sinh hầu tử. Hai người hạnh phúc vui sướng cả đời, đến nỗi ký chủ chính mình. Nàng lại không có gì yêu cầu, dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca Súc ở trên ghế ôm đầu gối đem đầu chôn ở trong lòng ngực. Trong ngực bi thương lan tràn, rất lâu sau đó đều hoãn bất quá khí tới, tiếp thu nhiệm vụ nhiều. Đại đa số thời điểm Minh Ca đều có thể đủ thản nhiên đối mặt ký chủ nhóm các loại bất bình đãi ngộ. Nhưng lần này Minh Ca lại thật lâu đều không thể làm chính mình đi khống chế thân thể. Lúc này đây, ký chủ, nàng hèn mọn đáng thương làm người đồng tình đến tan nát cõi lòng. Nhưng ở nàng chính mình xem ra, nàng lại không đáng bất luận kẻ nào tới đồng tình. Thậm chí ký chủ vẫn luôn đem nàng chính mình định nghĩa vì là giết chết Hòa Tảo chính yếu đao. Phủ, Minh Ca vô pháp giúp ký chủ giải vây. Bởi vì đứng ở Hòa Tảo cha mẹ thân góc độ, chính mình nữ nhi chết thảm, nhưng dụ hoặc chính mình nữ nhi ra cửa ký chủ lại êm đẹp. Hơn nữa còn bởi vì thượng đại học có tốt đẹp sinh hoạt. Nghĩ như thế nào đều sẽ cảm thấy không cam lòng, bọn họ ý tưởng đều không có sai. Nhưng là một cái người đứng xem, lại chỉ cảm thấy khổ sở. Loại sự tình này, hủy hoại Hòa gia. Cũng hủy hoại ký chủ, thật dài thở dài. May mắn hiện giờ tiến vào nhiệm vụ thời gian còn sớm. Bi kịch cũng không có phát sinh, ngẩng đầu. Liền thấy được trước mắt kem, liền biết ngươi không có về nhà. Hòa Tảo đem kem đưa cho Minh Ca. Nhanh ăn đi, cuối cùng hai khối tiền. Vừa vặn hai căn kem ha ha ha. Minh Ca tiếp nhận kem. Lúc này mới phát giác kem đã hòa tan vệt nước dọc theo gậy gộc ra chảy xuống tới rất nhiều. Kem cũng mềm như bông, nhập miệng liền thành thủy. Nàng máy móc học Hòa Tảo hai ba ngụm đem kem ăn xong. Học Hòa Tảo liếm ngón tay thượng kem thủy. Cuối cùng hai người đều nhìn đối phương loại này tiểu học sinh ấu trĩ hành vi vèo cười to ra tiếng. Phía trước lậu đã phát một chương. Một lần nữa sửa sửa, không ảnh hưởng đại gia đọc. Hết chương.